chứng minh cái đã rồi mình phải phải chứng minh một cách chính xác rồi đó. Đúng vậy con. Mọi người cứ tập tu rồi lần lượt rồi thầy sẽ chỉ dẫn cho mấy con. Cứ thấy mà nghe nó tu sướng quá rồi đi tu rồi mình lại. Nào cũng thấy đọc sách thôi, thấy nó dễ quá. Vừa rồi hành khó. Khó lắm chứ con. Bây giờ cái tầm cũng dễ mà cả nhân loại gần 25 mà thế kỷ. Con nghĩ á, theo con nghĩ là phải tu từ từ chứ. Từ từ hả con? Chứ con sao con nóng, nôn nóng. Nôn nóng cũng đẹp lắm. Nôn nóng nó nôn mau như tứ niệm xứ luôn. Nó muốn đi vào tứ niệm xứ mà tứ niệm xứ nó đã xác định được cái thời gian chứng đạo mấy con. Nó đâu phải dễ. Nôn. Nó phải qua một cái giai đoạn tứ chánh cần. Tứ chánh cần là siêng năng cần mẫn hàng ngày để ly dục lấy ác pháp, ngăn ác diệt ác mà. Con hiểu không? Mà nó siêng năng ở trong đó được rồi thì cái tâm mình nó đến cái mức độ nào đó mà ở trên tứ chánh cần người ta mới đưa mình qua tứ niệm xứ mới tăng cái thời gian dài lên được. Cái dục không mà tứ chánh cần chưa rồi mà vô tứ niệm xứ thì chắc chắn là thế giới. Vô đây thì cái niệm thiện nó nhiều hơn. Nhưng mà không biết làm sao để cho nó hết cái niệm thiện luôn, nó còn à, coi như là niệm thiện đó là mình sẽ biết cách mình ngăn diệt nó bằng cũng bằng cái pháp như lý đắc ý mà. Dạ, là hít thở vô mà nó cái hít thở là cái đối tượng của nó thôi. Dạ. Chứ nó không phải là cái chính nó mà cái chỗ xả thôi. Cái niệm thiện người ta nói biết rồi hãy đi đi, ở đây tao biết rồi đây là thiện. Dạ. Mình cũng gạt phát nó đi con. Dạ. Nó chỉ có cái thiện chân thiện của nó là tâm bất động tâm tạng là vô sự. Mới giữ cái trạng thái đó thôi, hoàn toàn những cái thiện gì nó cũng là. Nếu mà giữ trạng thái đó là phải tỉnh giác luôn. À, thì cái sức tỉnh nó phải cao. Là trong đi đứng nằm ngồi cũng phải tỉnh nhiều. Tức là con phải tập đi kinh hành nhiều đó chứ không khéo mà ngồi im chứ là nó không niệm là nó sẽ rơi vào không tầm thiền miên đó. Trong khi đi kinh hành nó có niệm lên thì xả. Nó có niệm mình xả, mình đi tu tứ ở như trên tứ niệm xứ đó. Đúng rồi. Thầy sẽ dạy mấy con cặn kẽ mà đâu có để gì con thầy này. Con thì ngày mốt con ngày mai con học xong rồi con về à, con về con dạ. Khi về thì thầy có nói gì với anh em mà đó họ có gửi gắm mà nó là khi về đi tìm với thầy để thầy có dạy bảo cái gì để mà nó à, coi như là thầy khuyên tất cả các cư sĩ ở ngoài đó đó là tất cả mọi người đứng trước cả ác pháp, các đối tượng bị về hoàn cảnh mình cư sĩ nó còn xung quanh mình nó bao nhiêu cái ác pháp, mọi ác pháp đều là thấy nó là nhân quả, đừng có thấy nó đúng sai phải trái mà thấy là nhân quả. À, nhân quả thì chấp nhận nhân quả, đừng gì mà thấy nhân quả mà trốn tránh né nhân quả, vui vẻ chấp nhận là tức là cái tâm bất động của mình và đồng thời từ trên nhân quả đó mà chuyển trên pháp thiện, nhất là cố gắng giữ gìn năm giới trọn vẹn cho thầy, năm cái giới của người cư sĩ thì nó sẽ tự nó sẽ chuyển được cái nhân quả của các cư sĩ và đồng thời thì chừng đó nó cứ lúc nào cái tri kiến của mình nó cũng làm việc trước mọi cái hoàn cảnh, mọi cái đối tượng của nó xung quanh mình nhớ nhắc các cư sĩ nó sẽ xả được tâm và nó sẽ giữ bất động tâm và nhớ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là câu tập ý phải nhắc nhở tâm mình khi mà có tước cái ác pháp gì nó thấy cái ác pháp nó xảy đến cho mình gia đình mình hay người thân của mình thì đây là nhân quả. Tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, tác ý như thầy nói không? Yeah. Thì như vậy là tâm sẽ bất động. Yeah. Có vậy thôi, con về nhắc nhở các cư sĩ. Yeah. Thì có ngài sẽ gặp thầy. Yeah. Giữ được cái tâm bất động đó là có ngài gặp thầy. Yeah. Không chạy đi đâu khỏi thầy. Có cái con thắc mắc, thấy nhiều người vô tu thì người ta từ 10 giờ đến 2 giờ dậy. Tu thời gian khoảng 5-5 đến 1 giờ người ta dậy được. À, tu như thế nào? Tu từ 10 giờ đến 2 giờ ngủ dậy. Rồi 2 giờ thức dậy tu. Đến 1 giờ người ta từ 10 giờ ta ngủ đến 1 giờ ta dậy thôi. Thôi mấy người đó tu vậy đó, họ tu theo tu tiên rồi đó. Đợi tới nửa đêm mà thức dậy để luyện á. Vậy là phải tu từ từ. Tu từ từ. Nghĩa là bây giờ thật sự ra thì tu từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ đi ngủ. Mà nếu mình thấy mình còn chưa thì mình tu từ 10 giờ đến 9 giờ đi ngủ thôi. Rồi từ 2 giờ mình thức dậy. Mình thức dậy. Mà nếu mình 2 giờ mình thức mình tu cho tới 5 giờ. Mà mình thấy cái thời gian này mình còn buồn ngủ. Khó chiến thắng buồn ngủ lắm. Cho nên vì vậy 3 giờ mình thức dậy chứ không bắt buộc mình 2 giờ. Buổi trưa trưa mình ngủ được nửa tiếng. À, ăn cơm rồi nghỉ nửa tiếng. Rồi từ từ người ta sẽ cho rằng cái thời gian, cái thời khóa của mình sẽ tăng lên. Chứ không ai mà để cho mình tu vậy được hoài đâu. Tôi để tập cho mình thành cái thói quen mà. À, thì cái vọng tưởng á thì cách thức nhiếp tâm phải là trong cái phương pháp như lý đắc ý chứ không phải chỉ biết hít thở ra vô để 1, 2, 3, 4 là ức chế thì không đúng pháp, không đúng pháp. À, cái thứ hai an trú á, thì phải tác ý ba cái đề mục của nó, sau khi tác ý rồi á, thì chỉ tu có 1 phút mà khi nào có an thì mới tăng thời gian lên, mà không an thì chỉ tu một phút thôi rồi tắt ý nữa. À, nó có phương pháp đàng hoàng chứ đâu phải muốn tu đại tu. như con nhiếp tâm là một phút hay là năm phút? À, con bây giờ con nhiếp tâm là con nhiếp tâm một phút, rồi con thấy một phút, ví dụ như từng cái hơi thở con hít vô thở ra, hay không, con tắc ý như thế này, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Khi tắc ý thì chú ý trong cái câu tắc ý, rồi bắt đầu hít vô thở ra, sau đó im lặng hít vô thở ra thì nhẹ nhàng thấy hơi thở ra vô, chứ không phải chú ý thiệt, chú ý tập trung trong hơi thở mà tập trung. Con nghĩ tập trung con tắc ý thì vọng niệm nó không có. À không, cái này thở thì nó có liền. Cái này không, tắc ý rồi rồi mới hít vô thở ra, rồi bắt đầu tắc ý, rồi hít vô thở ra, tắc ý hít vô thở ra, cứ mỗi một hơi thở hít vô thở ra là một câu tắc ý. Có vậy thôi, cho đến một phút không có thì nghỉ xả, rồi tu là một phút được rồi thì bắt đầu tăng lên hai phút được rồi tăng lên ba phút, cho đến năm phút, cho đến 30 phút, hoàn toàn giữ cái pháp, kèm theo giữ cái pháp như lý tắc ý. Chứ không có được thả lỏng. Trong thời gian 30 phút tu 1 phút rồi xả nghỉ mấy phút? À, trong 30 phút mà xả nghỉ thì tu 1 phút, xả nghỉ 1 phút, tu 1 phút, xả nghỉ 1 phút. Có vậy không? Như con như này, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi hít ra. Hít vô, thở ra. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi hít ra, hít thở. Thở, rồi. Cứ vậy đúng phút, rồi xả nghỉ 1 phút, rồi trở lại tu 1 phút, rồi xả nghỉ 1 phút, tu 1 phút, xả nghỉ 1 phút. Mà một tuần nó thuần thục. À, một tuần mà thấy hoàn toàn mình tu vậy một phút vậy đó mà không có một niệm nào hết thì bắt đầu mình tăng lên hai phút. À, hai phút cũng tắc ý, cứ từng hơi thở tắc ý gì vậy, rồi đến khi mà tắc ý xong rồi thì lúc bây giờ hai phút được rồi tăng lên ba phút, ba phút được rồi tăng lên năm phút, cứ tăng dần lên. À, tăng cho đến khi mà hoàn toàn 30 phút mà hoàn toàn vừa phát nghi lý tắc ý, không có niệm nào hết, dừng lại liền an trú. Tu tập tới cái giai đoạn thứ hai là an trú tăng. Rồi, trong thời gian con nghỉ 30 phút đó là 30 phút con làm gì vậy? Hả, 30 phút ngồi tu, coi như là tu 30 phút rồi không? 30 phút kế đó ngồi chơi để mà nhìn cái tâm của mình coi nó có niệm gì không, nó tìm mình ngắn án gì đó, tu tứ chánh cần. Dạ, con nghĩ gì? Tu tứ chánh cần, cái quan trọng là tu tứ chánh cần chứ không phải là tu chỗ nhiếp tâm đó đâu. Dạ. À, nhiếp tâm mà tác ý đó là phụ thôi, để cho nó tập cái tỉnh thức thôi. Còn cái chỗ mà ngồi để mà tác ý mà ngăn ác diệt ác, cái chỗ đó quan trọng lắm. Khi mà mình tu tứ chánh cần mà nó thuần thục thì nhiếp tâm nó dễ không? Dễ lắm. Dạ. À, dễ lắm, mà tứ chánh cần mà chưa thuần thục thì nhiếp tâm rất khó. Thì trong thời gian nó còn ngồi còn chờ niệm. Ờ, chờ coi, mình nhờ coi. Niệm thiện lên á thì tao biết rồi, đi, ở đây tao hiểu rồi, cái này là niệm thiện này tao biết rồi, thầy đã dạy rồi, mày đi đi. Không có lên để nhắc nữa. Nó nghĩ tới cây me cái ổi tự nhiên con không biết thiện, à, con không biết sao. À, nó nghĩ đến cây me cái ổi mày là tào lao rồi, dạ, đi đi, ở đây cái niệm này, niệm không phải là chỗ này, chỗ mình suy nghĩ cái me cái ổi đây. Bắt đầu ngồi tỉnh giác tiếp. Ờ, tỉnh giác tiếp, mình tắt ý rồi, nó tỉnh giác tiếp. Dạ, có cần chú ý vô hơi thở là... Không, không có cần, nó thấy hơi thở được mà nó không có cần chú ý hơi thở, chú ý nó bị nhiếp tâm trong hơi thở, lát nữa tu hơi thở là mình cứ tập trung hoài trong hơi thở là không tốt. Cho nên không cần chú ý hơi thở, chỉ cần nhìn coi cái tâm mình nó khởi niệm gì đó để mà quán xả mà thôi. Ăn thì ăn được nhưng mà ngủ thì đúng giờ giấc vậy thôi. À, ngủ rồi đúng giờ giấc, theo giờ giấc. Ví dụ bây giờ con mới tu thì 7 giờ đến 9 giờ con đi ngủ. Rồi tới 3 giờ con thức dậy con tu tới 5 giờ. Có vậy đâu. Khi nào nó buồn ngủ là phải đi đúng giờ. Đi buồn ngủ là phải đi thôi, đi kinh hành thôi. Đi cũng là dùng cái, ví dụ như con đi con không phải là dùng hơi thở mà nhiếp tâm đâu, mà đi để mà coi từng cái ý của con coi nó khởi niệm mà xả tứ chánh cần. Đi là phải vậy. Đi phải vậy con. Chứ không phải đi mà tập trung với bước đi để nếu mà, chế tâm mình. Con nghĩ nếu mà nó xả lý một ngày nào nó quen thì nó ít niệm lại. Nó thưa niệm. Đó, chú Kim Quang bây giờ niệm nó không còn có nữa. Tại mới đưa con kia tu tứ niệm xứ đâu. Các bạn có thể, bây giờ ngồi mà không niệm là tại vì xả. Tắc ý từ lâu tới giờ người ta lo có tu tứ chánh cần mà ta xả. Bây giờ tâm nó hết niệm rồi. Tâm hết niệm thì nó đi qua cái tứ niệm xứ, nó đi vào tứ niệm xứ để tức là nó kéo dài cái thời gian ra. Ví dụ nó nghĩ tới cô gái, con nói là tâm sắc dục hay đi đi. Đúng rồi, cứ vậy đó là ngay bệnh nó là chỉ ngay nó thì nó đi. Mà con cả ngày nó lên liên tục gì cũng phải tác ý liên tục. Tác ý liên tục, nó không phải một lần mà nó hết đâu. Mình tác ý liên tục, trở thành ý thức lực để mà đuổi nó. Con hiểu luôn ngay tâm tu. Rồi rồi, ráng mà lo tu tập đi. Mai mốt thì kiểm còn kiểm tra lại. Rồi rồi, thưa thầy đi, chút đi, con. À, chờ thầy chút xíu, con. Ừ, con có thưa gì nữa không con? Con về, thầy cứ về nhớ nhắc những cái lời thầy dạy đó con. cho Phật tử ngoài đó để cho họ biết họ phá các ác pháp xung quanh họ và họ giữ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Đó là cái chính mà vào đây ấy, thì tiếp tục tu nữa cũng vẫn phải ở trên cái tứ chánh cần mà ngăn ác diệt ác đó, để bảo vệ giữ gìn cái chân lý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Đó là cái nội chất. Gửi cho con cái thơ thì dặn con cái quan trọng là con cái ly á. Ly dục leo pháp đó bạn. Đó. Từ từ mà ly. Đó, nhớ nhắc cư sĩ tập từ ở trong gia đình của mình. Còn sống trong gia đình tập cái này trước. Để sau khi có đủ duyên mà vào đây thì thầy dễ dàng thầy dạy. Nó quen rồi thì chừng đó nó ít niệm chứ không gì. Không ai giỏi đâu, mà người nào thầy nói tu cũng được, cũng giải thoát. Con về đi, con về đàng hoàng rồi. Lo lắng ổn định được rồi, trở về đây. Nếu mà đủ duyên xuất gia thầy cho xuất gia như quý thầy vô thất tu tứ niệm xứ đến chứng đạo thôi, chứ đừng nói già không tu được chứng đạo chứ ở đó.